Chương 194, mục tiêu, hải tặc căn cứ bảo tàng. Nghỉ ngơi và hồi phục qua đi, Chan Rze Tha Y thật tốt Lưu Húc đi tới một nhà bán vạn năng bao con nhộng cửa hàng. Hắn muốn mua một ít cơ bản sinh hoạt nhu yếu phẩm, có vạn năng bao con nhộng, không cầm quyền. Lộ ra ngoài túc thời điểm, rốt cuộc không cần mắc lều nuôi thuyền. Đương nhiên, tiện lợi ý nghĩa giá cả xa xỉ. Bùn mạ gia tộc xí nghiệp sở nghiên cứu chế tạo khai thác loại này tên là vạn năng bao con nhộng cao khoa học kỹ thuật sản phẩm. Nho nhỏ bao con nhộng có thể trang bị motor, ô tô, máy bay cùng phòng ốc các lộ hủy chưa, mặc dù nhưng đã thông dụng, vạn năng bao con nhộng tiến nhập từng nhà, trở thành mỗi một gia đình xuất hành nhu yếu phẩm, thế nhưng giá cả có thể tuyệt không tiện nghi. Lưu Húc chỉ là mua một cái nhà đơn giản nhất phòng ở cùng phối trí cơ bản gia dụng điện cơ, từ 4 tên côn đồ nơi đó đánh cướp tới tiền liền toàn bộ cống hiến cho tương lai lão bà công ty, cái kia cửa hàng nhân viên cửa hàng cũng thật là, không biết cho công ty của các ngươi tương lai lão công bớt. Tiền này dùng thật là nhanh. Lưu Húc tiếp nhận nhân viên cửa hàng hai tay đưa tới chứa vạn năng bao con nhộng hộp, trong miệng lẩm bẩm một câu, hắn đường đường nhị thứ nguyên ma vương, không có đạo lý luôn là đi cột tợ lại cường đạo nhân vật, phải nghĩ biện pháp làm nhiều tiền. Đi ở trên đường, Lưu Húc trong lúc vô ý thấy một cao ốc bên ngoài trên tường lớn màn quảng cáo, Victory ạ si cờ dịt vi tổ ngày AS xe cờ dệ tê mộng huyễn kim cương bên trong. Ý trang phục mốt thanh tú. Lóng lánh hoàng kim bên trên lại khảm nạm bảo thạch, hết sức xa hoa. Ở người mẫu non mịn trắng non trên da dạng người rực rỡ, quả đoán giành được chiếm được rất nhiều trong mắt. Giá trị 10 triệu đô la Mỹ phía dưới đánh ra phụ đề giới thiệu, cái này kim cương bên trong. Y gì tên là do Apple F hạn AC BZA, hoàng gia mộng huyễn bên trong. Y gì, từ 18K hoàng kim chế tạo, cũng vây quanh kim cương, hôn ở Z3 ho tha cờ hờ cùng xạ phải, trung gian giọt nước mưa hình hôn ở Z3 ho tha cờ hờ điếu truy nặng đến 52 cả giác. Bên trong. Y gì. Hoàng kim, kim cương. Lưu Húc đột nhiên nghĩ đến, Long Châu trong thế gia nhưng là có không ít bảo tàng, có chút là truyền thuyết, có chút thì bị mỗi bên đại thế lực cất giấu bảo vệ, tỉ như địa cầu cường đại nhất tà ác một trong những thế lực, Dẹt Dị Bọn Quân Đoàn. Dẹt Dị Bọn Quân Đoàn, lại danh Hồng Chủ Quân, Hắc Chủ Quân, sở hữu cao khoa học kỹ thuật trang bị cùng cự đại tài lực cùng với một nhóm mỗi người cùng hung cực các đặc huấn chiến sĩ, khiến cho quân chính quy đều nghe tin đã sợ mất mật. Như vậy một cái tà ác quân đoàn đương nhiên sẽ không có tiền. Lưu Húc nhớ kỹ ở Sôn Gỗ Củ cùng Dẹt Dị Bọn Quân Đoàn chiến đấu thời điểm, ngoài ý muốn xông vào tên hải tặc kia căn cứ. Hải tặc trong căn cứ nhưng là cất giấu cực kỳ đa bảo tàng đâu, kết quả cuối cùng toàn bộ chìm đến đi trong biển. Sôn Gỗ Củ rõ ràng là cái kẻ tham ăn đại vị vương, thế nhưng đối với tiền lại không hề để tâm, số tiền này chính là lấy hắn khủng bố khẩu vị, cũng đủ hắn đột nhiên. Lưu Húc nghĩ đến Sôn Gỗ Củ tham gia đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội thời điểm, quán quân tiền thưởng 50 vạn trực tiếp bị hắn ăn một bữa 48 vạn. Hắn cảm thấy cái này món bảo tàng tuy là giá cả khẳng định đủ người thường mấy đời tiêu xài, thế nhưng thay đổi Sôn Gỗ Củ liền không nhất định. Quyết định, nhóm này bảo tàng, ta nhận. Lưu Húc vỗ tay phát ra tiếng, thân hình trực tiếp biến mất ở trên đường cái. Chu Vi một cái ăn kẹo que tiểu cô nương nhìn thấy, lôi kéo nàng mụ mụ tay nói, mụ mụ, mới có một ca ca vèo một cái đã không thấy tăm hơi. Tuổi trẻ mụ mụ vớt nữ nhi đầu nói ra, bảo ngoan, ca ca là biến thành ủn trạ mạn đánh quái thú đi. Lưu Húc đi tới mênh mông trên biển khơi, bay vài vòng, rốt cuộc ở hàng ngàn hàng vạn đảo nhỏ bên trong phát hiện trong ấn tượng hòn đảo nhỏ kia. Hít một hơi, Lưu Húc khởi động một cái đường kính hai thước cầu hình khí cháo tới, tiềm nhập hải lý. Lặn xuống sau đó, tia sáng dần dần trở nên ảm đạm xuống, thế nhưng đối với Lưu Húc không có ảnh hưởng gì, hắn rất nhanh phát hiện hải tặc thu tàng bảo giấu địa phương. Kịch tính bên trong gỗ cũ bọn họ là đánh bậy đánh bạ tiến nhập hải tặc ổ huyệt vị với Long Cung trên tảng đá lối vào. Lưu Húc nơi đây rất đơn giản, trực tiếp phá vỡ mỏm đá thạch tiến đi là được. Lưu Húc tức giận khống chế năng lực vẫn rất tốt, cho nên một bên duy trì khí cháo, một bên ung dung phá vỡ nham thạch, tiến nhập trong động. Bên trong là một cái nham thạch nội bộ không gian, kéo dài đến xa xa. Lưu Húc tiềm tiến vào, dọc theo thông đạo du, ra khỏi mặt nước, phát hiện trước mắt rõ ràng là một cái không nhỏ không gian, ở giữa có một dài rất nhiều cánh tay quái dị pho tượng. Trên mặt đất có mấy cái dương. Nhìn nữa hắn đi ra mặt nước, nguyên lai là một ngụm không sâu giếng nước. Siêu một tiếng, Lưu Húc nhích sang bên tránh ra, lại xem bên người của hắn trên mặt đất cắm một bả mũi tên nhọn. Ngay sau đó, lần lượt có lợi tiễn chụp vào Lưu Húc, bất quá đều bị hắn ung dung tránh thoát. Ngẩng đầu nhìn một cái, bắn về phía mũi tên nhọn của bọn họ chính là pho tượng kia vọng lại, xem ra đây cũng là một cơ quan. Lưu Húc không có mở ra cái dương, mà là phất tay một quyền đánh tới, trực tiếp đem pho tượng bức phá khai rồi. Đương nhiên, Lưu Húc lực đạo khống chế tốt, không có thâm nhập trong pho tượng bộ phận mà hư hao rơi tài bảo. Pho tượng trực tiếp bể nát, từ đó rơi chỗ vô số bảo thạch cùng hoàng kim chế phẩm, khắp nơi thiên châu quang bảo khí, choáng váng Lưu Húc con mắt. Lưu Húc hai mắt thật là phát ra kim quang, nhiều như vậy châu báu cùng hoàng kim, đổi thành tiền có thể tìm bao nhiêu cô em xinh đẹp a. Ném ra một cái vạn năng bao con nhộng tới, biến ra một tòa phòng nhỏ. Mặc dù không lớn, thế nhưng làm gỗ cụ lữ hành ở lại vẫn là rất thích hợp. Đương nhiên, hiện tại đem phòng ốc phóng xuất, là bởi vì bên trong không gian cũng đủ lớn, có thể đem tài bảo bỏ vào. Lưu Húc bắt đầu động thủ đem trên mặt đất tán lạc châu báu, hoàng kim vật phẩm thu thập, sau đó trở về trong phòng. Tốc độ của hắn rất nhanh, hải tặc nhiều năm thu quát tài bảo bị Lưu Húc bỏ vào trong phòng, toàn bộ phòng khách nhỏ đều chất đầy, châu quang bảo khí vàng lóng lánh một mảnh, sáng lóng lánh mắt. Lần này thu hoạch cự đại, Lưu Húc tâm tình rất tốt. Bên trong nguyên tác, ba tinh Long Châu cũng là ở hải đảo trong căn cứ tìm được, thế nhưng Lưu Húc tìm một vòng cũng không có phát hiện Long Châu, xem ra chắc là phía sau mực có thu thập được, hiện tại còn không biết ở nơi nào nữa, bất quá Lưu Húc cũng không cảm thấy vẻ vải, dù sao lần này là tìm đến bảo tàng, sự tình xong xuôi, bảo tàng đã tìm được, Lưu Húc liền không chuẩn bị để lại. Lưu Húc khởi động khí cháo, ly khai hải đảo căn cứ, lại tìm về tới ngoài khơi. Nhìn thoáng qua bầu trời chiếu người ấm áp dương dương thái dương, Lưu Húc cảm giác được cả người thoải mái nguy, tương đối với Long Cung, vẫn là trên đất bằng tốt. Lúc này Lưu Húc cái bụng có chút đói bụng, cách đó không xa vừa lúc có một đảo nhỏ, hắn trực tiếp bay đi, chuẩn bị đánh chút con mồi, làm một thịt quay. Lại nói tiếp, giờ dạ gồng bản thế giới bên trong nguyên liệu nấu ăn vẫn là tương đối khá, không nói nơi đây động vật hoang dã siêu cấp mỹ vị, chính là trên thị trường mua cao y chu nở dê loa y kia nuôi trồng loại thịt, cũng là tương đối ngon miệng. Lưu Húc ở trên đảo săn giết một đầu dã trư, ở vạn năng bao con nhộng biến ra trong phòng nấu nướng đứng lên. Ăn xong thịt quay, Lưu Húc đánh bao cách, chuẩn bị đi ra ngoài phơi nắng một chút thái dương, lại nghe được có ở trên trời máy móc chiếc máy bay trực thăng bay tới. Không chỉ có như vậy, trên mặt biển cũng có thủy lục lưỡng dụng chiến thuyền lái tới, mặt trên đều ngồi người, nhưng lại cầm vũ khí. Nhìn phi cơ trực thăng, chiến xa, trên người vừa tới đầu khô lâu hình xăm, Lưu Húc cũng biết hải tới. Cầu vượt 910 điểm cầu nguyện phiếu.